Chương 1210, không hạn chế một tiểu thủy hoàng đế. Bắt lại lãnh tụ thao thiết. MC Tô Tiểu Ly, hoa chúng ta cái thế giới này cùng chính ca ca ngươi có thể nói không có bất cứ quan hệ nào. Ngài lại có thể sẵn sàng nguyện ý vượt qua vị diện tới cứu vớt chúng ta, ngài thật là quá vĩ đại rồi Lọt Ben Chi Vương chính ca ca, hừ, chấm cũng không phải là vì cứu các ngươi. Chẳng qua là chấm không cách nào nhịn được ngoài hành tinh Man Di ở trên địa cầu rượu vo dương ngoài trạch nữ núi Bồng Lai, ha ha, lời như vậy nghe có chút mùi vị ngạo kiểu a ho ho Lọt Ben Chi Vương chính ca ca, nha vị trạch nữ này, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ thử một chút diệt tinh pháo của chấm sao trạch nữ núi Bồng Lai. Ô á tiện thiếp nhất thời lỡ lời, cầu bệ hạ thứ tội à, 100.000 vũ nữ, vị hoàng đế kia bất quá chẳng qua là thống trị địa cầu mà thôi, mà ngươi cao y tên na y không? Phải là công chúa mặt trăng sao địa vị cũng không thể so với hắn thấp quá nhiều a, làm sao biểu hiện như vậy không có cốt khí trạch nữ núi Bồng Lai, phi ngươi có bản lãnh đi theo chính ca ca chống đỡ một hồi miệng thử xem ngươi nếu là có cái mật này, ta sau đó liền nhận thức ngươi làm tỷ tỷ 100.000 vũ nữ. Làm tỷ tỷ không còn mệnh thì có ích lợi gì chuẩn chuẩn rồi hai ách chi phong họ rổ xì mà dự. Thủy hoàng đế bệ hạ ngài bụng dạ liền giống như bầu trời rộng lớn ngài nhân từ giống như biển khơi. Một dạng rộng rãi những thứ này người dị thế giới loại có thể có được ngài bảo vệ. Thật là bọn họ phúc phận mấy đời dê béo lớn trong truyền thuyết. Ác lại có thể miệng ra như vậy ngớ ngáy sẵn luôn. Họ rổ xì mà ngươi là chuẩn bị hóa thân liếm chó hoàn rồi sao ngươi cũng đừng quên. Coi như trốn tránh. Ngươi cũng đã từng là cổ nổ hạ một trong tam nhẫn biểu hiện của ngươi, cũng quan hệ cổ nổ hạ vinh dự hai ách chi phong họ rổ xì mà dự, cắt, cái loại chuyện cũ năm xưa này cũng chỉ có ngươi mới nhớ đến. Lại nói, ta hiện tại đã là thống trị một cái tinh cầu thủy hoàng đế bệ hạ gia thần ngươi cũng đừng cầm những thứ kia lỗi thời đồ vật tới quét ta hương thịnh rồi dê béo lớn trong truyền thuyết, hừ, giống như ngươi vậy định thần, cuối cùng tuyệt sẽ không có kết quả tử tế. Lọt Bén Chi Vương chính ca ca. Hắc hắc, chấm không quan tâm thần hạ nhân phẩm, chỉ quan tâm năng lực của bọn họ nếu như không có năng lực, nhân phẩm cao thượng đến đâu, cũng mơ tưởng được chấm trọng dụng thai ách chi phong họ rổ xì mà dự. Bệ hạ đang dùng người lên quả nhiên không hạn chế một kiểu thần hạ bội phục Lọt Ben Chi Vương chính ca ca, bất quá họ rổ xì mà này, ngươi cũng không cần trông cậy vào dựa vào nịnh hót liền có thể được đến chấm vui vẻ ngươi bây giờ mau nhanh xuyên Việt bên cạnh. Chấm tới, lập tức bắt đầu nghiên cứu của ngươi. Vì ứng đối ngoài tinh cầu Man Di, đại tần của chấm đế quốc cũng phải không ngừng tiến bộ mới được thai ách chi phong họ rổ xì mà dự. Tuân lệnh len lén nuốt nước miếng một cái, họ rổ xì mà đột nhiên cảm giác được, vị thủy hoàng đế này khả năng không có tốt như vậy sống chung nhưng là vừa nghĩ tới chính ca ca đã sống mấy ngàn năm cái kia cổ đối với không già không chết khát vọng lại áp đảo hoàng sợ Lọt Ben Chi Vương chính ca ca, tiếp theo chấm đánh đến nơi đến siêu thần vũ trụ, đem những thứ kia. Ngoài hành tinh Man Di hết thể nổ thành mảnh vỡ MC Tô Tiểu Ly, hoa hoa hoa người ta đã trông mòn con mắt rồi lúc này, vẫn suy nghĩ một chút, đống nhiên nói, chính ca ca, ta nhìn ngươi cũng không cần vội như vậy, tốt nhất chậm một chút lại nói. Lọt Bén Chi Vương chính ca ca, nha nhân viên quản lý ngươi thế nào nói ra lời này chỉnh sửa một chút suy nghĩ của mình, vẫn chậm rãi nói, nếu ngươi cũng xem phó bản siêu thần học viện, khẳng định như vậy cũng biết rồi, cái gọi là thao thiết. Bất quá chẳng qua là Minh Hà tinh hệ chủ thần tử thần cắt tay sai coi như tiêu diệt một lớp này đi tới địa cầu thao thiết, cắt còn khả năng phái ra thứ hai đẩy, đợt thứ ba nếu như ngài thật sự nghĩ bảo vệ vị diện này thần châu thậm chí địa cầu, như thế chỉ có hoàn toàn đem cắt, thao thiết, thậm chí hoa diệp những người này toàn bộ tiêu diệt sạch mới được Minh Hà tinh hệ nghe đến đó, chính ca ca cũng chần chờ một chút. Hắn vừa mới theo gần nơi này lấy được lỗ sâu xuyên qua kỹ thuật, muốn đem loại kỹ thuật này ứng dụng đến vũ trụ của hắn hạm đội lên, thế nào cũng phải cần một khoảng thời gian có thể nói hiện tại đại tần vũ trụ quân mặc dù hỏa lực cực mạnh, nhưng vẫn nhưng chẳng qua là một cái gần đất hạm đội, không cách nào cách xa Thái Dương hệ tiến hành tác chiến. Bất quá, Thủy Hoàng đế dù sao thân kinh bách chiến, rất nhanh liền có kế hoạch sơ bộ. Lọt Bén Chi Vương chính ca ca, nếu như vậy, chấm liền buông tha còn lại hạm đội, tập trung người của cả địa cầu lực vật lực. Mau sớm cải tạo chấm tọa hạm tàu cung A phòng tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đem cải tạo vì có thể đủ vượt qua lỗ sâu tiến hành vận chuyển. Lọt Bén Chi Vương chính ca ca, chờ đến cải tạo hoàn thành, chấm lại điều động tàu cung A phòng phá hủy Minh Hà tinh hệ tất cả Man Di MC Tô Tiểu Ly, ách ách ách, cũng chỉ một tàu chiến hạm. cái này đủ dùng không lọt Ben Chi Vương chính ca ca. Ha ha ha, tẩu cung A Phòng có thế trang bị cường lực nhất diệt tinh pháo, chỉ cần tìm chút thời giờ, liền có thể đem Minh Hà tinh hệ có thể người ở tinh cầu hết thể hóa thành bụi bặm, đến lúc đó, cái gì ngoài hành tinh man gì cũng đều chỉ có thể biến thành bụi bặm vũ trụ. A đối phó thao thiết không khó, cắt cũng không có dễ giết như vậy. Tên kia khả năng đã biến thành một loại nào đó vượt qua sinh tử tồn tại rồi, có lẽ chỉ có dựa vào xì kỳ nì trực tử ma nhãn mới có thể chém chết hắn. Hơn nữa người này hư không kỹ thuật cũng là một cái phiền toái lớn, ngay ta y hẩn suy nghĩ như thế nào đối phó cạn, chính ca ca cũng nghĩ đến nơi này. Lọt Bén Chi Vương chính ca ca, ừ, tử thần đó cạn, đích xác có thể cũng coi là một cái cường địch. Hơn nữa đối với hắn hư không kỹ thuật, chấm cũng cảm thấy rất hứng thú. A Lọt Bén Chi Vương chính ca ca, nếu có thể hiểu một chút người này liền tốt rồi. Như vậy mới có thể làm được biết người biết ta, có thể chinh phục thế giới thủy hoàng đế, kinh nghiệm chiến tranh quả nhiên phong phú. Nhưng là phải lấy được tình báo liên quan với cắt cũng không phải là một chuyện đơn giản. Có lẽ lúc này, ánh mắt Huẩn đống nhiên núp đích, hắc hắc, thật là ngủ gật đưa tới gối. Ta kiên trì dùng vô hạn động cơ giám thị toàn cầu hệ thống Internet, quả nhiên có hồi báo Huẩn, chính ca ca, một cái tâm phúc của cắt, lãnh tụ thao thiết một trong mới vừa đến địa cầu. Chỉ muốn bắt hắn tuyệt đối có thể được đến liên quan với tình báo mới nhất của cát.